Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1703 dân bản xứ Trung Cực thức tỉnh. Bảo vật của Bắc Hà Đại Đế, tất cả đều chia mình một nửa. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ Bắc Hà Đại Đế thực lực mơ hồ xếp hạng nhất dưới chí tôn có được quyền thế cỡ nào, có được bảo vật nhiều cỡ nào. Đều nói Đoạn Nha Sơn mạch bảo vật vô số, cơ duyên vô số, khiến các cường giả người tu hành từng đám tiến vào mạo hiểm thử vận khí. Nhưng trên thực tế, đỉnh cao nhất phần lớn đã sớm bị độc chiếm. Năm đại chí tôn, hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp 8 vị đại thánh, còn có một đám đại đế. Những kẻ thực lực mạnh, có thể chiếm đã sớm chiếm. Cũng chỉ không coi trọng mới tùy ý những người tu hành đi tranh đoạt. Sao, không tin, Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đại Đế nói lời này, là ý gì? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Bắc Hà Đại Đế. Chính là điều ta nói, bảo vật của ta, thậm chí bảo vật tương lai đạt được, tất cả đều ngươi một nửa ta một nửa. Tất cả chia đều, Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Dù là 36 thần tướng dưới trướng ta, ta cũng chưa bao giờ nói như vậy với bất cứ một ai trong bọn họ. Ngươi là người đầu tiên có tư cách khiến ta nói lời này. Thế gian này không có chỗ tốt, vô duyên vô cớ, bảo vật của Đại Đế không dễ cầm đâu, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ta cần trả giá thế nào? Ha ha ha, cũng không có gì, chỉ là trở thành huynh đệ sinh tử của ta, Bắc Hà Đại Đế nói, một phương thế lực này của ta, vị trí của ngươi từ nay về sau tương đồng với ta, là Phi Tuyết Đại Đế. Lời ngươi nói, chính là lời của ta. Địa vị tương đồng, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, ta nói, ngừng tấn công các thế giới kia, thì sao? Vậy thì dừng lại, Bắc Hà Đại Đế cười nói, khu vực Đại Đế ban đầu thống trị, để bọn họ cũng khôi phục tự do, thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng lại nói. Ta nói rồi, điều ngươi nói, chính là điều ta nói. Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được thành ý của Bắc Hà Đại Đế. Nhưng bỏ qua thiên hạ, đem tất cả bảo vật đều chia cho mình một nửa. Mưu cầu cái gì, Phi Tuyết huynh đệ? Ngươi đừng xem nhẹ bản thân. Bắc Hà Đại Đế cười nói. Ta lúc trước sở dĩ cần tận lực nắm giữ các thế giới dưới trướng, chính là vì khiến càng nhiều cường giả để ta sử dụng. Nghe ta điều khiển. Như thế, rất nhiều tranh đấu ở trong toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch ta mới có thể chiếm nhiều ưu thế hơn, mới có thể đạt được càng nhiều thứ ta muốn. Nếu chỉ có mỗi cái danh đại đế, thủ hạ người người tiêu dao, thật sự nghe ta điều khiển đã ít lại càng ít, vậy cái đại đế này, làm lại có tác dụng gì? Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, mà nếu ta có ngươi giúp đỡ, vậy thì khác. Ở trước mặt ngươi, số lượng không có ý nghĩa. Bắc Hà Đại Đế lắc đầu, thần tướng yếu chút ở trước mặt ngươi, đều là trò cười. Như bọn hài cốt thần tướng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, tuy miễn cưỡng bảo trì chút chiến lực, nhưng giữ lại chút thực lực đó, đối với ta, mà nói cũng không đáng giá nhắc tới. Đông Bá Tuyết Ưng đồng ý. Hài cốt thần tướng, vốn yếu hơn Bắc Hà Đại Đế một bậc. Ở dưới ảo cảnh của mình thực lực chỉ còn lại có 3 thành, chênh lệch với Bắc Hà Đại Đế liền lớn hơn nữa. Có thể từ trước mặt Bắc Hà Đại Đế chạy trốn hay không cũng khó nói. Dù là đại đế khác, ở trước mặt ngươi, thực lực cũng tương tự sẽ giảm mạnh. Ta vốn là tiếp cận chí tôn nhất, nếu các đại đế kia thực lực giảm tiếp, cũng không phải đối thủ của ta. Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, dù là năm đại chí tôn cũng chỉ là hoàng cấp viên mãn, linh hồn cùng mới vào hoàng cấp chưa có chất biến, chỉ là ý chí tương đối phi phàm. Bọn họ ở dưới chiêu số linh hồn của ngươi, thực lực sợ cũng phải giảm xuống không ít. Thực lực sau khi giảm xuống, chỉ sợ cũng không chênh lệch mấy với ta. Người ta liên thủ, đủ để địch nổi chí tôn. Người ta liên thủ, một đám hoàng cấp liên thủ ở trước mặt chúng ta đều là trò cười. Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, các chí tôn, đối mặt hoàng cấp số lượng đủ nhiều liên thủ cũng sẽ có chút phiền phức. Nhưng chúng ta lại không có chỗ thiếu hụt này. Người ta liên thủ mới là phối hợp tốt nhất, đủ để tung hoành toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch. Tài nguyên chúng ta có thể đạt được sẽ vượt xa hiện tại. Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Phi Tuyết huynh, ngươi hẳn là hiểu thành ý của ta, rồi chứ? Đông Bá Tuyết Ưng hiểu rõ. Đúng rồi. Bắc Hà Đại Đế vốn so với chí tôn yếu hơn một bậc mà thôi, có mình giúp, hoàn toàn có thể đấu ngang tay với chí tôn, cho dù còn có chênh lệch nhỏ cũng có thể xem nhẹ. Về phần vây công, ở trước mặt chiêu số linh hồn, cũng là chuyện cười, chúng ta tu luyện cho tới bây giờ một bước này, cầu cái gì? Ánh mắt Bắc Hà Đại Đế nóng cháy. Cầu là cấp độ hồn nguyên thần bí kia. Một tầng đó, mới chính thức gọi là nhảy ra khỏi lồng giam. Chúng ta hiện tại chẳng qua, đều là con kiến trong lòng mà thôi. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng tán đồng, nhảy ra khỏi lồng giam. Ở lúc rình mò thế giới tầng cao hơn, phá giới truyền tống dò xét thuật, mình có thể nháy mắt dò xét một nguyên thế giới, chỉ là nơi xa hơn càng thêm mơ hồ. Nghe nói sau khi đạt tới chung cực cảnh, đủ loại thủ đoạn càng thêm thần dị, như thạch lão quái, thân thể có thể không đâu không có thể nháy mắt điều tra khắp nơi toàn bộ nguyên thế giới. Đây mới là thủ đoạn của vũ trụ thần chung cực cảnh. Nếu là nhảy ra khỏi lồng giam, thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng, càng tiếp cận, càng cảm thấy tầng cấp đó đặc thù. Đó là chất biến nhảy ra khỏi lồng giam. Các vũ trụ thần, khát vọng đối với chung cực là một mà nói, khát vọng đối với nhảy ra khỏi lồng giam, đó là 100, 1000, 1000. Dân bản xứ chúng ta khác với người tu hành các ngươi, Bắc Hà Đại Đế nói tới, chúng ta và Tử Nghiệt tộc mới tính là có cùng nguồn gốc. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, ngươi cũng biết, trong truyền thuyết, có hai thi hài hồn nguyên sinh mệnh cực kỳ khủng bố ở Đoạn Nha Sơn Mạch. Bắc Hà Đại Đế nói, hai thi hài hồn nguyên sinh mệnh này mới là hồn nguyên sinh mệnh ý nghĩa thật sự, thủ đoạn không thể tưởng tượng. Chúng nó đều là từng điên cuồng chém giết với Nguyên, thậm chí Nguyên cũng lọt vào bị thương nặng. Hai thi hài này bị ném tới trong Đoạn Nha Sơn Mạch, chúng nó quá cường đại. Mặc dù lưu lại một chút khí tức, cũng đủ để đánh chết vương cấp tầm thường, áp chế hoàng cấp. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ tới con mắt màu xám kia, mình chỉ chạm đến, phân thân đã nháy mắt hủy diệt. Dân bản xứ chúng ta và Tử Nghiệt tộc, chính là nguyên từ hai thi hài hồn nguyên sinh mệnh cường đại này sinh ra. Bắc Hà Đại Đế nói, dân bản xứ nhất tộc chúng ta còn tốt, chứa ở trong mục tiêu huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh, trí tuệ cũng coi như cao. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1704 đại ân nhân 1. Mà Tử Nghiệt tộc thì khác. Tử Nghiệt tộc, vì sao bị gọi cái tên này? Là vì chúng nó là từ trong tử vong thai nghén. Chúng nó không có cha mẹ, thuần túy khí tức tử vong của hòn đảo bay thai nghén mà sinh. Bắc Hà Đại Đế nói, cho nên chúng nó 99% trí tuệ đều rất thấp giống như dã thú. Chỉ biết giết chóc, nuốt ăn. Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, chúng ta hai tộc này, bởi vì thứ để lại của hai hồn nguyên sinh mệnh cường đại kia, thực lực cũng cường đại hơn người tu hành các ngươi, có thêm một cái gọi là hoàng cấp. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hoàng cấp, thật là nhiều thêm một cái cấp bậc. Trong người tu hành, mặc dù có chí cao bí truyền, như kiếm chủ, cũng chỉ là đại khái chiến lực vương cấp viên mãn, có được chí cao bí bảo ngoại lực bậc này giúp đỡ. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Phiền Tổ, Thương Đế, Cực Dạ Thủy Tổ, Ma Thiên Quốc Chủ, một đám tồn tại vô địch, cũng ước chừng tính là vương cấp viên mãn. Hạo Hàn, Bất Tử Minh Đế, đều là hai đạo đạt tới chung cực, mới đánh vỡ giới hạn này, hoàng cấp, đối với người tu hành, mà nói quá khó khăn, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Khó, Bắc Hà Đại Đế cười xùy, ta nghe nói, cảnh giới của người tu hành các ngươi càng thêm cao thâm, có người có thể khống chế bổn nguyên của một nguyên thế giới, trở thành chủ nhân của nguyên thế giới. Có một nguyên thế giới khổng lồ làm căn cơ, lập tức trở thành hồn nguyên sinh mệnh cường đại. Có người là truyền bá tín ngưỡng, khiến chúng sinh tín ngưỡng, lấy chúng sinh ý chí ảnh hưởng bổn nguyên của nguyên thế giới, khống chế nguyên thế giới. Thậm chí có cảnh giới cao hơn, khó lường hơn, trực tiếp lấy lực phá pháp. Phương diện quy tắc, mạnh mẽ đạt tới cảnh giới cao hơn. Các ngươi là từ nhỏ yếu từng bước một đi lên. Thành tựu hồn nguyên, đó đều là thăm dò thấu quy tắc, thi triển đối với lực lượng cũng huyền diệu muôn phương. Bắc Hà Đại Đế cay đắng nói, chúng ta khác, chúng ta hiện tại chỉnh thể là mạnh hơn người tu hành các ngươi, nhưng cũng chỉ bởi vì tộc đàn lai lịch đặc thù. Chúng ta tu luyện là lực lượng huyết mạch, loại lực lượng này tăng lên tương đối nhanh, nhưng càng về sau càng khó. Mà hoàng cấp viên mãn, đã là cực hạn chúng ta đã biết, Bắc Hà Đại Đế nói, Nguyên, từng báo cho tộc đàn chúng ta, nói chỉ cần hoàng cấp viên mãn lại bước ra một bước, thì có thể huyết mạch thức tỉnh cuối cùng. Thật sự phản tổ, biến hóa làm chủng tộc tổ tiên tộc đàn chúng ta, trở thành hồn nguyên sinh mệnh thật sự. Tộc đàn tổ tiên chúng ta, không phải là đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp kia của Đoạn Nha Sơn Mạch có thể so sánh. Nhưng một bước này, trong truyền thuyết có người làm được. Nhưng ít nhất ở Đoạn Nha Sơn Mạch là chưa có, Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, con đường thức tỉnh cuối cùng của chúng ta rất gian nan, trừ bản thân, càng cần đủ loại ngoại vật giúp đỡ. Đừng nhìn đám Tử Nghiệt tộc ngu xuẩn giả mang, nhưng trí tuệ vương cấp đã không tệ rồi. Hoàng cấp trí tuệ tự nhiên cũng không thấp, Bắc Hà Đại Đế nói, Tử Nghiệt tộc và tộc đàn dân bản xứ chúng ta đều đang theo đuổi thức tỉnh lột xác cuối cùng, đủ loại ngoại vật trân quý đều đang tranh. Tử Nghiệt tộc bởi vì đều là thai nghén sinh ra trên hòn đảo bay, chiếm ưu thế hơn, chiếm cứ đại đa số tài nguyên. Phi Tuyết huynh đệ, Bắc Hà đại đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ta muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi ta liên thủ, so với Chí Tôn khuyết điểm còn ít hơn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Bắc Hà đại đế trước mắt, ánh mắt Bắc Hà đại đế rất chân thành. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ, bọn họ tuổi thọ vĩnh hằng, khi cảm giác được bản thân là con kiến trong lồng giam là khó chịu cỡ nào, đối với nhảy ra khỏi lồng giam, bản chất sinh mệnh tăng lên là khát vọng cỡ nào. Nhưng thủ đoạn của Bắc Hà đại đế, Đông Bá Tuyết Ưng không thích, vì mục tiêu của mình không từ thủ đoạn, tộc đàn dân bản xứ rất nhiều thế giới, một số thế giới nhỏ yếu không dễ dàng thần phục, Bắc Hà đại đế thậm chí muốn trực tiếp diệt sát, đổi một cái thần phục mình, dựa vào thủ đoạn tàn khốc bậc này uy hiếp, khiến một số thế giới khác mau chóng thần phục, quá không từ thủ đoạn, không nên đồng sinh tử, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Đại đế. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, người ta liên thủ, vậy tương lai, một số cao thủ khác thậm chí Chí Tôn mời ta hỗ trợ, thì sao? Đương nhiên không thể dễ dàng đáp ứng, Bắc Hà đại đế nói, bọn họ không có ngươi giúp đỡ, như vậy chúng ta mới có ưu thế. Dù sao tài nguyên có hạn, người khác đoạt, chúng ta sẽ ít đi. Ta hiểu rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, xin đại đế thứ lỗi, ta tạm thời cũng không muốn đem mình hoàn toàn buộc vào trên một con thuyền. Bắc Hà đại đế ngây ra, sửng sốt một lát. Ta thích tự do hơn, đối mặt các chuyện, cũng thích tự mình quyết đoán, không muốn buộc cùng một chỗ với người khác. Đông Bá Tuyết Ưng nói, một là hắn không thích cách làm người của Bắc Hà đại đế. Hai là tài nguyên dân bản xứ và tử nghiệt tộc vô cùng khát vọng, hắn phần lớn đều không để ý, người tu hành, càng để ý là cảnh giới của bản thân tăng lên. Một khi đã như vậy, cần gì buộc cùng một chỗ với Bắc Hà đại đế, đi đánh sống đánh chết. Ngươi có thể giúp Tinh Quang nhất tộc, giúp một số thế giới nhỏ yếu, cũng có thể giúp ta chứ, Bắc Hà đại đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đương nhiên có thể, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, nhưng cần xem là việc gì. Ha ha, tính tình Phi Tuyết huynh. Ta cũng sớm nghe nói, ghét ác như thù, sợ là không quen nhìn thủ đoạn làm việc của ta. Bắc Hà đại đế tùy ý cười, nhưng ta muốn mời ngươi hỗ trợ, chủ yếu là vì đối phó một vị Chí Tôn trong tử nghiệt tộc. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu rõ, được, ta có thể đáp ứng. Hắn mặc dù có vài phần thủ đoạn, nhưng cũng không muốn chọc giận Bắc Hà đại đế, làm đám đông thế giới kiểu như Tinh Quang thế giới gặp họa. Hơn nữa đối phó là Chí Tôn tử nghiệt tộc. Tử nghiệt tộc tổng cộng có 3 vị Chí Tôn. Có thể bởi chúng nó là từ trong tử vong thai nghén sinh ra, 3 vị Chí Tôn này ai cũng thủ đoạn hung ác dữ tợn, đều là đại ma đầu không hề tranh luận. May mắn có 2 vị Chí Tôn dân bản xứ chấn nhiếp, thời khắc mấu chốt ngăn trở, tộc đàn dân bản xứ mới có thể có cuộc sống như vậy. Lúc trước ta cũng không dám nghĩ, có Phi Tuyết huynh, ta mới có vài phần nắm chắc. Bắc Hà đại đế nghe Đông Bá Tuyết Ưng đáp ứng, nhất thời mừng rỡ, ta còn cần chuẩn bị cho tốt, đợi đến lúc chuẩn bị xong. Sẽ thông báo Phi Tuyết huynh. Ta sẽ có phân thân ở lại Tinh Quang thế giới. Đại đế muốn tìm ta, có thể đi Tinh Quang thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được, ngươi giúp ta, ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Bắc Hà đại đế mỉm cười. Các thế giới lúc trước tấn công có thể dừng lại, coi như là món quà nhận lỗi. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mừng rỡ. Vậy cảm ơn đại đế. Nghĩ hẳn rất nhiều thế giới đều sẽ cảm kích đại đế. Bọn họ nên cảm kích ngươi, Bắc Hà đại đế nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1705 đại ân nhân 2. Đợi đến sau khi tán gẫu xong tách ra với Bắc Hà đại đế, Đông Bá Tuyết Ưng liền cùng nhau rời khỏi với hóa thân của Tinh Quang chi chủ. Giờ đã rời khỏi, Tinh Quang chi chủ truyền âm hỏi. Ông! Đại đế động tĩnh lớn như thế, thước hoa yến này cũng là vì nghênh đón ngươi, chỉ nói mấy câu với ngươi, đã để ngươi đi rồi, Tinh Quang chi chủ đầu đầy sương mù. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn, không nhiều lời, trực tiếp hướng bên ngoài bay đi. Đợi ta chút, hóa thân Tinh Quang chi chủ vội đuổi theo, hóa thân là không quan trọng, nhưng hóa thân mang theo một cánh hoa thước hoa kia lại rất quan trọng. Sau khi bữa yến hội này kết thúc, tên tuổi Phi Tuyết đế quân cũng dần dần truyền bá ra, đặc biệt tầng cao nhất của toàn bộ tộc đàn dân bản xứ Đoạn Nha Sơn mạch càng, vì nó mà chấn động. Ồ, chiêu số linh hồn, có thể dễ dàng khiến hoàng cấp trầm luân, ngay cả phong yên thần tướng trong 36 thần tướng cũng nháy mắt trầm luân. Một vị lão giả áo bào tím cao gầy, khí tức khủng bố dị thường tràn ngập bốn phương tám hướng, chung quanh cũng có vô số sấm sét từ trong hư vô xuất hiện, vần quanh hắn. Hắn là một trong 2 đại chí tôn của tộc đàn dân bản xứ Lôi Tiêu Chí Tôn. Hắn đem huyết mạch chi lực thức tỉnh đến hoàng cấp viên mãn một bước này, lúc nào cũng có thể cảm nhận được lực lượng của một tầng khác, đó là một loại lực lượng khủng bố. có thể nhảy ra khỏi một phương thế giới này, nhảy ra khỏi quy tắc trở ngại của nguyên, thật sự đi qua vô tận không gian, hướng tới đủ loại vùng đất thần bí. Chiêu số linh hồn như vậy, nghe cũng chưa từng nghe, chỉ sợ dù chí tôn, cũng phải phân ra rất nhiều tâm lực chống cự. Lão giả áo bào tím thầm nghĩ, Bắc Hà kia quả thực cũng đủ giảo hoạt, mời Phi Tuyết Đế Quân kia trước tiên. Phi Tuyết Đế Quân, thế mà còn tồn tại chiêu số linh hồn như vậy. Toàn thân hạo cổ chí tôn vòng quanh sóng nhiệt, thậm chí thực lực hơi yếu cũng không thể nhìn thẳng, hạo cổ chí tôn tự nhiên phát ra hào quang chói mắt, như một quả cầu lửa lớn. Tuy chiến lực chính diện của hắn rất bình thường, thực lực cận chiến thấp có thể xem nhẹ, nhưng chiêu số linh hồn lại có thể ảnh hưởng chúng ta. Giới tâm đại lục này cũng coi như xuất hiện một cường giả khó lường, hạo cổ chí tôn thầm nghĩ, năm tháng dài lâu, hắn từ trước tới giờ chưa từng để ý người tu hành của giới tâm đại lục. Nhưng một lần này, hắn đã coi trọng, thậm chí ở trong lòng hắn, tính uy hiếp của Phi Tuyết Đế Quân này, so với các đại đế còn cao hơn. Bắc Hà này thật giảo hoạt, lập tức chủ động mời, bài tiết mời chào, động tác của hắn đủ nhanh, ta nhận được tin báo, thì đã chậm. Một vị nam tử một sừng áo bào đen khẽ lắc đầu. Đã chậm một bước, hy vọng Phi Tuyết Đế Quân kia đừng đầu nhập vào Bắc Hà, thiên địa lực hội tụ thành một tuyệt mỹ nữ tử xa xa nhìn phương hướng tinh quang thế giới, lẩm bẩm. Bắc Hà giả tâm quá lớn, ba vị đại đế khác dưới trướng hạo cổ chí tôn đều bị hắn tính kế, đánh cược tất cả đều thua. Lần này, nếu là lại có thêm Phi Tuyết Đế Quân này giúp, tộc ta nói không chừng thực sự xuất hiện vị chí tôn thứ ba. Tin tức của tầng cao nhất tộc đàn dân bản xứ tự nhiên linh thông, đều chú ý vị Phi Tuyết Đế Quân này. Mà Đông Bá Tuyết Ưng đã về tới tinh quang thế giới. Hơn nữa rất nhanh tin tức thứ nhất truyền ra, quân đội dưới trướng Bắc Hà đại đế vốn tấn công từng cái thế giới dân bản xứ. Toàn bộ rút lui, đều rút quân rồi. Toàn bộ rút quân đội dưới trướng Bắc Hà đại đế toàn bộ rút quân, khu vực Trần Diệu đại đế ban đầu thống lĩnh, đều đã khôi phục tự do. Những quân đội rút lui kia đã nói, là Phi Tuyết Đế Quân cầu tình, Bắc Hà đại đế đã đáp ứng, không tấn công nữa. Là Phi Tuyết Đế Quân đồng tình các thế giới, Bắc Hà đại đế mới đáp ứng thu tay lại. Từng cái tin tức điên cuồng truyền bá, rất nhiều thế giới vốn đều đã tuyệt vọng. Nay quân đội của Bắc Hà đại đế rút về, quê hương bọn họ khôi phục yên tĩnh, bọn họ lại có thể tiêu diêu tự tại như quá khứ. Ở sau khi tuyệt vọng qua đi, một lần nữa, có được tự do, bọn họ mới càng thêm cảm kích. Đều biết là Phi Tuyết Đế Quân và Bắc Hà đại đế có ước định, Bắc Hà đại đế mới rút về. Các phương đều vô cùng cảm kích. Đây là đại ân tình cứu vớt toàn bộ thế giới quê hương, đại ân tình cứu vớt cả tộc bọn họ. Đại ân nhân. Phi Tuyết Đế Quân đã cứu vớt cả tộc chúng ta. Lấy tính tình Bắc Hà đại đế, không có khả năng vô duyên vô cớ dừng tấn công. Dù sao cũng là khu vực khổng lồ như thế, khẳng định là Phi Tuyết Đế Quân đã trả giá cái gì đó. May mà có Phi Tuyết Đế Quân. Từng cái thế giới đều phái ra đội ngũ hướng tới tinh quang thế giới, bái phỏng đại ân nhân Phi Tuyết Đế Quân của bọn họ. Đội ngũ tới đây liên miên không dứt. Đế Quân. Phi Tuyết Đế Quân. Đội ngũ sứ giả đến từ thế giới khác nhau. Rất nhiều, đều là một phương thế giới chi chủ tự mình dẫn dắt, trong mắt mỗi người tràn ngập cảm kích kích động, đều đến bái phỏng Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn họ người người chuẩn bị lễ vật, đại ân cứu vớt thế giới quê hương, cứu vớt cả tộc bực này. Bọn họ ra tay sao có thể ít, phàm là cảm thấy hữu dụng đối với vị Phi Tuyết Đế Quân xuất thân người tu hành này, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong. Đông Bá Tuyết Ưng đối mặt đội ngũ liên miên không dứt, đối mặt bảo vật như núi, lại có chút trợn mắt há hốc mồm. Vị Bắc Hà đại đế này cố ý nói là vì ta cầu tình, bởi vì ta là muốn cho ta nhân tình này đây. Đông Bá Tuyết Ưng đã hiểu ý tưởng của Bắc Hà đại đế. Hắn sợ ta tuy đáp ứng hỗ trợ, lại sợ thời khắc mấu chốt ta không dốc hết toàn lực tính kế hắn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đồng thời cũng ứng phó từng đám đội ngũ các thế giới đến bái phỏng. Các thế giới chi chủ, các nguyên lão dẫn dắt đội ngũ đến, đều cảm kích vạn phần nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đều nói các loại lời cảm kích. Đại ân của đế quân, cứu cả tộc ta. Phù nghe thế giới ta không biết lấy gì để báo đáp, sau này đế quân phàm có lệnh, cứ việc phân phó một tiếng, phù nghe thế giới ta nhất định sẽ không chối từ. Phi Tuyết Đế Quân, chúng ta cùng đế quân lúc trước không quen biết, đế quân thương xót, nguyện ý cứu tộc đàn quê hương chúng ta. Những người đến bái phỏng, cảm tình tràn ra lời nói vẻ mặt. Có một số mắt cũng đỏ ẩn lên, thậm chí rơi lệ cũng có, bọn họ rơi lệ, trái lại cũng không chỉ là cảm kích. Mà là nghĩ tới ở trong chiến đấu trước đó hy sinh quá nhiều tộc nhân. Quá gian nan rồi. May mắn có Phi Tuyết Đế Quân ngang trời xuất thế, cứu vớt đám đông thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng trái lại cũng không tự cao tự đại, mà là tiếp đãi lần lượt, thậm chí ở cùng ngày còn tổ chức một yến hội long trọng, đám đông đội ngũ thế giới đều tham gia sự kiện này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1706 bảo vật chồng chất như núi. Phi Tuyết Đế Quân quả thực bất phàm. Đế quân thân phận như vậy, ngay cả thần tướng yếu chút cũng trực tiếp trầm luân ngã xuống ở trước mặt hắn, bọn hài cốt thần tướng đều thực lực tổn hao nhiều. Đế quân thực lực như thế, đối đãi chúng ta còn khách khí như thế. Nghe nói đế quân, ở giới tâm đại lục chính là lấy sức một người uy hiếp vô số ma đầu, cứu vớt vô tận chúng sinh. À, đế quân ở giới tâm đại lục, có những chuyện gì, nói ta nghe một chút. Trên tiệc, các nơi ùn ùn nghị luận, đến từ thế giới khác nhau. Có một số quá khứ không có liên hệ gì, thậm chí có một số còn có thù hận. Nhưng hôm nay, bọn họ đều có một ân nhân chung, Phi Tuyết Đế Quân. Điều này làm bọn họ đều thảo luận khí thế ngất trời, bầu không khí trên tiệc đặc biệt tốt, bởi vì mọi người đều biết, từ nay về sau quê hương không lọt vào tấn công nữa. Chỉ cần Bắc Hà Đại Đế không tấn công, như vậy quê hương đã rất an toàn rồi. Bởi vì đây là địa bàn thuộc về Bắc Hà đại đế khác cũng không có tư cách động thủ. Đông Bá Tuyết Ưng trái lại quen biết rất nhiều thế giới chi chủ, cũng thu được rất nhiều lễ vật. Nhiều lễ vật như vậy, chồng chất như núi. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trên tiệc, cảm ứng bảo vật trong thế giới trữ vật động thiên xếp thành một ngọn núi. Những bảo vật này, rất nhiều cái khí tức đều hùng hồn vô cùng. Chí cao bí bảo 2 kiện, đỉnh phong bí bảo 106 kiện, các loại kỳ trân càng vô số kể. Điên rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút chết lặng, ta hiện tại coi như là một người giàu có nhất trong toàn bộ người tu hành giới tâm đại lục nhỉ. Đều nói trong đoạn nha sơn mạch bảo vật cơ duyên vô số, nhưng trên thực tế, tộc đàn dân bản xứ thực lực càng mạnh, bọn họ từng lần xông pha, cũng đem rất nhiều bảo vật thu vào tay. Như chí cao bí bảo, đỉnh phong bí bảo, khí tức bất phàm cỡ nào, vừa thấy đã biết là bảo vật. Tuy dân bản xứ thử lại thử, bởi vì bọn họ đều là tu luyện lực lượng huyết mạch, căn bản không thể sử dụng đỉnh phong bí bảo. Chí cao bí bảo, nhưng không dùng được, gặp cũng sẽ thu lại. Như cực dạ thủy tổ bọn họ đã từng cắn nuốt dân bản xứ khắp nơi, cũng từ dân bản xứ cướp đoạt bảo vật, có tồn tại vô địch, cũng từng đến tiến hành giao dịch. Chỉ là tộc đàn dân bản xứ đòi, đều là bảo vật cực hiếm thấy, bình thường, đều là có trợ lực lớn, đối với lực lượng huyết mạch. Bình thường loại bảo vật này, tử nghiệt tộc cũng rất cần. Ở hòn đảo bay, muốn đạt được loại bảo vật đó, so với tìm kiếm đỉnh phong bí bảo khó khăn còn lớn hơn nhiều. Rất nhiều thế giới, chí cao bí bảo cũng đã phát hiện 2 kiện, một món là hỏa diễm đạo, một cái là lực lượng đạo. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, như vị Chiên Bát đảo chủ kia chính là lực lượng đạo, nếu đạt được một cây trường côn thần bí này, sẽ lập tức thành tựu vô địch. Như vị Thánh Hỏa Thành chủ kia chính là hỏa diễm đạo, chỉ là Thánh Hỏa Thành chủ, Chiên Bát đảo chủ, đều là đại ma đầu, Đông Bá Tuyết Ưng không có khả năng cùng bọn họ giao dịch. Hạ Hoàng, là hỏa diễm, hư không kim tu nhĩ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Hạ Hoàng cũng chỉ có một kiện hư không chí cao bí bảo, đỉnh phong bí bảo. Đông Bá Tuyết Ưng tự diễu, đỉnh phong bí bảo rất nhiều, như Hạ Phong cổ quốc là một trong 6 đại cổ quốc, Phiền Thị là 6 vị đại tôn, Hạ Thị là 9 vị đại tôn, Thương Thị là 7 vị đại tôn. Còn có một đám tôn chủ không thuộc 3 đại gia tộc, cho dù như phụ ất đại tôn bọn số ít vài người, có được mấy món đỉnh phong bí bảo. Nhưng cộng hết lại, cũng chỉ mấy chục món đỉnh phong bí bảo. Một mình, hơn 100 món, so với một cổ quốc tích lũy dài đằng đẵng còn nhiều. Dù sao cũng là nhiều dân bản xứ thế giới như vậy đưa tới, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, cộng thêm lượng lớn kỳ trân, tài phú của mình quả thực nhảy vọt vượt qua hầu như toàn bộ vô địch. Dù là bất tử minh đế trùng kích con đường hồn nguyên sinh mệnh, cũng không nhất định theo kịp mình. Trong đỉnh phong bí bảo, loại hư không có nhiều tới 9 món. Mạnh hơn hư không hỏa liên hoa, cũng có 3 món, Đông Bá Tuyết Ưng thổn thức. Đỉnh phong bí bảo ở giới tâm đại lục, có một số là từ trong giới tâm thần cung được đến, có một số là đoạn nha sơn mạch đạt được, có một số là các cường giả chung cực cảnh luyện chế, mà thành. Mà trong đoạn nha sơn mạch, hầu như khẳng định là nguyên lưu lại rất nhiều cơ duyên, là muốn để những người tu hành đi liều đi tranh, thậm chí tranh với dân bản xứ. Nào ngờ Đông Bá Tuyết Ưng khiến lượng lớn tộc đàn thế giới dân bản xứ vô cùng cảm kích, đều liều mạng lục lọi tộc đàn dự trữ, tìm được thứ có thể hữu dụng đối với người tu hành. Tất cả đều đưa tới, đưa thứ có tác dụng lớn đối với dân bản xứ, bọn họ còn rất đau lòng. Nhưng tặng vật của người tu hành bọn họ không dùng đến, bọn họ lại rất chịu chơi. Chí cao bí bảo là trân quý, nhưng bọn họ không dùng được, nhiều nhất cầm làm giao dịch với người tu hành giới tâm đại lục, vì cảm kích đại ân cứu vớt tộc đàn, cũng đã tặng. Yến hội kết thúc, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển đại phá giới truyền tống thuật, đem lượng lớn bảo vật đều đưa về thành Phi Tuyết. Kế tiếp, nên đi đâu? Đông Bá Tuyết Ưng lật xem từng phần tình báo hòn đảo bay, đều là tình báo hòn đảo bay các thế giới đưa tới, lượng lớn tình báo chồng chất lên. Hiểu biết đối với rất nhiều hòn đảo bay của Đoạn Nha Sơn Mạch, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức có thể xưng người số một giới tâm đại lục. Ô, có con mắt thần bí, thế mà có cả thải 1.200 cái. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, huyết viêm nhất tộc chỉ sức một tộc, quả thực biết rất ít. Ta còn phải nghĩ cách, tìm khắp 1.200 cái. Nhưng, cái này cũng không vội. Tu hành hư giới ảo cảnh đạo tuy quan trọng, cũng không quan trọng bằng hư không đạo. Nguyên thế giới quê hương càng thêm mở rộng, cách đại phá diệt càng ngày càng gần. Phải ở trước khi đại phá diệt, thành tựu chung cực hư không đạo. Có trợ giúp đối với ta tu luyện hư không đạo, Đông Bá Tuyết Ưng suy tư, trong tình báo ghi lại, cũng có nhiều hòn đảo bay, đều có cơ duyên hư không đạo. Nhưng thứ nhất, những cơ duyên đó trợ giúp đối với ta, đều có hạn, đều là không bằng La Thành Chủ tặng ta thế giới hoa. Thứ hai, lúc trước xông vào 500 hòn đảo bay, cũng trải qua nhiều cơ duyên. Hiện tại đối với ta mà nói, cần nhất là tĩnh tu thể ngộ. Mà nói tĩnh tu, trong Đoạn Nha Sơn Mạch lại có một chí bảo. Thất Linh Tháp. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng tỏa sáng. Thất Linh Tháp là bảo vật cùng loại với phần tâm thần thụ nguyên giới thần điện trong giới tâm đại lục, không cần thao túng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1707 Vu Phong Đại Đế 1. Thất Linh Tháp so với phần tâm thần thụ nguyên giới thần điện mạnh hơn nhiều, thậm chí ở Đoạn Nha Sơn Mạch cũng được gọi chí bảo số 1 tĩnh tâm tu luyện. Dù đối với tộc đàn dân bản xứ, tử nghiệt tộc tu luyện huyết mạch lực lượng không quan trọng như vậy, vẫn dẫn lên một số tranh đoạt điên cuồng, cuối cùng là bị Vu Phong Đại Đế đoạt tới tay. Thất Linh Tháp rất kỳ lạ, có 7 cái chuông treo ở bên tháp, một khi thao túng lực lượng nhẹ nhàng đẩy, 7 cái chuông liên tiếp vang lên, tiếng chuông sẽ dẫn dắt người tu hành tiến vào cảnh giới tu hành cực kỳ huyền diệu. Nhưng, cách mỗi vạn ức năm, 7 cái chuông mới có thể vang lên một lần, sau khi vang xong, lại đánh chuông sẽ không phát ra âm thanh. Phải chờ vạn ức năm sau, chuông mới có thể lại có lực lượng thần kỳ. Các đại đế, thậm chí các chí tôn tu luyện huyết mạch, đều từng tiến hành giao dịch với Vu Phong Đại Đế, đổi lấy một lần tiến hành tu luyện. Ở dưới tâm cảnh cỡ đó, dù là thể ngộ huyết mạch của mình cũng càng thêm rõ ràng. Ta cảm thấy, ta ở trên hư không đạo tích lũy đủ hùng hậu, có chí cao bí truyền, cũng đã sáng tạo năm đại sát chiêu, lại vượt qua 500 tòa hòn đảo bay luyện, nếu bế quan tĩnh tu, có lẽ có thể đột phá. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bế quan trong chí bảo số 1 tĩnh tâm tu luyện của Đoạn Nha Sơn Mạch, tin tưởng trợ giúp lớn hơn nữa. Đi gặp Vu Phong Đại Đế. Đông Bá Tuyết Ưng để lại phân thân ở Tinh Quang Nhất Tộc, đồng thời lặng yên hướng tới Vu Phong Thế Giới. Vu Phong Đại Đế cũng dưới trướng hào của Chí Tôn, chiến lược mạnh mẽ, cũng sánh ngang với cấp độ Đại Thánh Hồn Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp. Nhưng ở trong chiến đấu đánh cược trước đó không lâu, ba vị đại đế bao gồm hắn ở trong liên tiếp thua Bắc Hà Đại Đế. Cách đánh cược của bọn họ không đối ngoại công khai, nếu là thật sự chém giết sinh tử, thực lực dù sao không chênh lệch mấy, rất khó phân ra thắng thua. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng xuyên qua hư không, giây lát đã tới Vu Phong Thế Giới. Vu Phong Thế Giới là thế giới của một vị đại đế, đề phòng nghiêm ngặt cỡ nào, Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới tiến vào thế giới này, còn chưa kịp quan sát cho kỹ một thế giới này, đã nghe được một tiếng gầm lên. Thế mà lại dám xông vào Vu Phong Thế Giới. Một tiếng trống giận vang vọng thiên địa. Một đám binh sĩ xuyên qua hư không xuất hiện. Binh sĩ cầm đầu tức giận nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Thỉnh cầu truyền lời, ta muốn gặp Vu Phong Đại Đế. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hừ, còn dám nói nhảm. Đại đế thân phận cỡ nào, là ngươi muốn gặp, thì có thể gặp. Binh sĩ cầm đầu trống giận, mau mau cút ra ngoài. Chúng ta còn có thể tha mạng ngươi. Nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Đại đế, thân phận là cực cao. Bọn họ thay chí tôn quản lý mạng lớn lãnh thổ. Nhiều thế giới chi chủ của từng cái thế giới bình thường đều là không có tư cách gặp đại đế. Khí tức của thế giới chi chủ, tốt xấu là mới vào hoàng cấp, đều chưa có tư cách gặp. Khí tức của Đông Bá Tuyết Ưng càng yếu hơn, các binh sĩ này sao có thể hòa nhã. Ta là Phi Tuyết Đế Quân, đặc biệt đến bái phỏng Vu Phong Đại Đế. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng một lần nữa, mình đến cầu người, thái độ tự nhiên tốt chút, báo ra tên mình. Nghĩ hẳn binh sĩ này hẳn là biết được. Phi Tuyết Đế Quân, Phi Tuyết Đế Quân cái gì? To gan, dám tự xưng đế quân, binh sĩ cầm đầu kia giận quát, động thủ, đem hắn đuổi ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời xấu hổ. Tên mình, đối phương chưa từng nghe, bữa tiệc trước đó, còn tưởng tên mình đã truyền người Đoạn Nha Sơn Mạch đều biết, hắn lại nghĩ lầm rồi. Tên của hắn, ở tầng cao nhất của Đoạn Nha Sơn Mạch quả thật nhanh chóng truyền ra, như lãnh thổ Trần Diệu Đại Đế ban đầu thống trị, bởi vì quân đội tấn công nhanh chóng rút lui, các thế giới kia tự nhiên cũng lập tức biết được. Nhưng từng mảng lãnh thổ khác, nếu là địa vị đủ cao quả thật có thể được đưa tin, địa vị thấp chút, thật sự không biết tên Phi Tuyết Đế Quân. Còn có một nguyên nhân, Đông Bá Tuyết Ưng đến quá nhanh, tiếp đãi xong các thế giới chi chủ, liền lập tức tới gặp Vu Phong Đại Đế. Nếu là qua một đoạn thời gian, tên của hắn sẽ dần dần truyền bá ra, tin tưởng dù là cường giả thực lực vương cấp của lãnh thổ khác sợ cũng phần lớn đều biết, hiện tại, ở cấp độ thực lực hơi yếu, còn chưa hoàn toàn truyền ra hoành. Binh sĩ cầm đầu hạ lệnh, binh sĩ khác cũng nhất thời động thủ. Dừng tay. Một luồng dao động kinh khủng buông xuống, đó là dao động của hoàng cấp cường giả, chỉ thấy một vị nữ tự áo bào xanh lục từ trong hư không đi ra, uy áp khủng bố bao phủ đám binh sĩ kia. Cầm vũ thần tướng, các binh sĩ này thấy thế nhất thời sợ tới mức vội cung kính hành lễ. Thần tướng dưới trướng Vu Phong Đại Đế, không nhiều như Bắc Hà Đại Đế, tổng cộng cũng chỉ 8 vị. Vu Phong Đại Đế đều cực kỳ tín nhiệm bọn họ, quyền thế cũng rất lớn. Ra mắt Phi Tuyết Đế Quân, nữ tự áo bào xanh lục lại mỉm cười hướng Đông Bá Tuyết Ưng hành lễ. Đám thần thú này chưa từng nghe qua đại danh đế quân, mạo phạm đế quân, mong đế quân đừng trách móc. Các binh sĩ bên cạnh thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Đường đường cầm vũ thần tướng đối với thiếu niên áo trắng này, vậy mà lại khách khí như thế, còn không hướng đế quân nhận lỗi. Nữ tự áo bào xanh lục quay đầu quát lớn. Các binh sĩ có chút mờ mịt, đế quân, toàn bộ tộc đàn dân bản xứ dám tự xưng đế quân cũng chỉ hai bàn tay là đếm hết, Phi Tuyết Đế Quân này rốt cuộc ở đâu thoát ra. Trong lòng tuy khó hiểu, nhưng vẫn cung kính hành lễ, đế quân thứ tội. Cái này không trách được các ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng cười, thật ra mình được nhiều thế giới chi chủ như vậy cảm kích, cũng cho rằng danh hiệu mình truyền khắp các tộc đàn dân bản xứ rồi. Phi Tuyết Đế Quân đến Vu Phong thế giới ta, đế quân nhà ta cũng rất vui vẻ, đặc biệt lệnh ta tới đón tiếp, ai ngờ thiếu chút nữa, để đám tuần thú này va chạm đế quân. Nữ tự áo bào xanh lục nhiệt tình nói, đế quân mời. Mời. Hai người lập tức cùng nhau phá vỡ hư không, hướng tới Vu Phong thần điện. Lưu lại một đám các binh sĩ kia có chút mờ mịt. Phi Tuyết Đế Quân, rốt cuộc là vị đế quân nào? Dưới trướng hai vị chí tôn này tổng cộng có 8 vị đế quân, không có một ai tên Phi Tuyết Đế Quân nhỉ? Nếu là có đại đế mới sinh ra, chúng ta hẳn là sớm biết rồi chứ? Chưa nghe nói. Nhưng thần tướng đại nhân cũng lễ đãi như vậy, chưa nghe nói sao? Ngay cả đại đế cũng lệnh cầm vũ thần tướng tự mình tới đón tiếp. Ta hỏi tướng quân một câu, xem tướng quân biết hay không. Bọn họ cũng đưa tin hỏi. Ở Vu Phong thế giới, tầng cao nhất trái lại hiểu rõ. Cái gì? Thần tướng yếu chút, ở trước mặt vị Phi Tuyết Đế Quân này cũng trực tiếp ngã xuống, sinh tử chịu hắn khống chế. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1708 Vu Phong Đại Đế 2. Thần tướng thứ hai trong 36 thần tướng dưới trướng Bắc Hà Đại Đế hài cốt thần tướng ở trước mặt Phi Tuyết Đế Quân thực lực giảm mạnh. Thế mà lại bị một tinh quang thế giới chi chủ bình thường đánh chật vật mà chạy. Bắc Hà Đại Đế giao hảo vị Phi Tuyết Đế Quân này, ra lệnh một tiếng, từ bỏ tấn công toàn bộ thế giới ban đầu dưới trướng Trần Diệu Đại Đế. Các binh sĩ này sau khi nghe được tin tức, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bắc Hà Đại Đế đối đãi Vu Phong Đại Đế nhà mình cũng sẽ không khách khí như vậy nhỉ. Nghe nói vì lãnh thổ dưới trướng Trần Diệu Đại Đế, Bắc Hà Đại Đế còn dùng mưu kế đánh cược thắng lợi, bởi vì Phi Tuyết Đế Quân liền từ bỏ không chinh chiến nữa, quá điên cuồng rồi. Mặc kệ như thế nào, lai lịch rất lớn, các binh sĩ hiểu điểm ấy, hoàng cấp tầm thường, đều là bị vị đế quân này quét ngang, nào phải bọn hắn có thể trêu chọc. Vu Phong thần điện. Ta vừa nghe nói việc Phi Tuyết Đế Quân, còn đang cảm khái, trong thiên địa này lại có cường giả như thế. Chiêu số linh hồn có thể khiến hoàng cấp trầm luân. Ai ngờ đế quân sẽ bái phỏng ta, thực khiến ta không khỏi vui mừng nha. Vu Phong thần đế vừa thấy Đông Bá Tuyết Ưng, chủ động nhanh chóng đi tới nghênh đón. Đại đế khách khí rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng quan sát vị Vu Phong đại đế này. Bên hông Vu Phong đại đế treo một thanh đao, tóc rối tung, áo bào rộng thùng thình, rất tiêu sái tùy ý. Đến, ngồi xuống, đế quân từ dưới tâm đại lục đến Đoạn Nha Sơn mạch ta. Tuy ở tinh quang thế giới nán lại chút thời gian, sợ chưa từng hưởng bao nhiêu mỹ thực rượu ngon chỉ Đoạn Nha Sơn mạch có nhỉ. Vu Phong đại đế nhiệt tình cười nói, lúc này cũng có một thị nữ liên tiếp đưa lên mỹ thực rượu ngon. Dù đối với đế quân khác, Vu Phong đại đế cũng sẽ không khách khí như vậy. Nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng lại có sự khác biệt, bởi vì đại đế khác cùng hắn đều là đang cạnh tranh lẫn nhau. Mà Đông Bá Tuyết Ưng một người tu hành, để ý là cảnh giới, mà không phải các kỳ vật có trợ giúp lớn đối với lực lượng huyết mạch. Lúc trước, Vu Phong đại đế một đám đế quân bọn họ còn lo vị phi tuyết đế quân này sẽ đầu nhập vào Bắc Hà đại đế, hoàn toàn cột vào trên chiếc chiến thuyền kia của Bắc Hà đại đế. Hiện tại phi tuyết đế quân đến bái phỏng hắn, xem ra hẳn là không hoàn toàn đứng chung một chỗ với Bắc Hà đại đế. Một có tâm kết giao, một có việc cầu người hỗ trợ. Tự nhiên nói chuyện khách và chủ đều vui. Phi tuyết huynh đến chỗ ta, không biết là chuyện gì. Có việc cứ nói thẳng, Vu Phong đại đế rút cuộc mở miệng dò hỏi. Đại đế, người tu hành chúng ta để ý vẫn là cảnh giới tu hành, ta tới đây là hy vọng có thể mượn Thất Linh Tháp bế quan. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta biết Thất Linh Tháp chính là Đoạn Nha Sơn mạch công nhận chí bảo số 1 tĩnh tâm tu luyện, thúc giục một lần, trong vạn ức năm không thể sử dụng lần thứ hai. Ta nhờ đại đế hỗ trợ, cũng là dày da mặt, cần điều kiện gì đại đế có thể đáp ứng, đại đế cũng cứ việc nói. Vu Phong đại đế nghe xong nở nụ cười, vạn ức năm sử dụng một lần, nhìn như rất lâu mới dùng một lần, trên thực tế bản thân hắn sớm dùng đủ rồi, dùng nữa đối với thức tỉnh huyết mạch bản thân cũng không có trợ giúp. Bình thường đều là dùng để đối ngoại giao dịch. Phi Tuyết Huynh muốn dùng Thất Linh Tháp tu hành, việc nhỏ mà thôi. Vu Phong đại đế cười nói, về phần điều kiện, ta thật ra có một thỉnh cầu nho nhỏ, cũng hy vọng Phi Tuyết Huynh đáp ứng. Đại đế cứ việc nói. Đông Bá Tuyết Ưng thầm thở phào, phái mấy cái phân thân theo ta đi áp hoàng đảo một chuyến. Vu Phong đại đế nói, việc này mặc kệ thành công thất bại, sau chuyện Phi Tuyết Huynh đều có thể sử dụng Thất Linh Tháp tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng được nhiều tình báo như vậy, tự nhiên biết Áp Hoàng Đảo là nơi nào. Áp Hoàng là một trong thập tam hoàng dưới trướng ba đại chí tôn Tử Nghiệt tộc, thực lực tương đương với các đại đế. Tử Nghiệt tộc thập tam hoàng loại cấp độ này, chiếm hòn đảo bay, đều là xếp hàng ngũ đứng đầu trong vô số hòn đảo bay, đều khổng lồ vô cùng, nguy cơ trùng trùng. Bản thân hòn đảo nguy cơ thì thôi, Áp Hoàng Đảo này lại là một cái số lượng cường giả nhiều nhất trong hòn đảo bay của thập tam hoàng. Có phi tuyết đế quân, không sợ nhất chính là quần công. Vu Phong đại đế âm thầm vui mừng, hắn lúc trước đã muốn mời phi tuyết đế quân, chỉ là phi tuyết đế quân này bị Bắc Hà đại đế mời đi. Trong chớp mắt, phi tuyết đế quân tự mình đến bái phỏng mình, đối phương có việc nhờ, mình cũng có thứ cần, đều theo nhu cầu, tất cả đều vui. Đông Bá Tuyết Ưng đáp ứng thống khoái, Vu Phong đại đế cũng lòng tràn đầy vui sướng. Bắt đầu cẩn thận nói ra kế hoạch của hắn. Hiểu rồi. Ta hiểu, đại đế cứ yên tâm. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghe, vừa gật đầu. Vu Phong đại đế đem kế hoạch nói một lần, lại liên tục nhắc nhở. Cuối cùng phi tuyết huynh ngươi tốt nhất thu liệm khí tức, thay đổi dung mạo. Danh hiệu của ngươi, ở giữa cường giả thật sự của tộc đàn dân bản xứ đã sớm truyền ra. Tuy nội bộ Tử Nghiệt tộc tin tức truyền rất chậm, nhưng Áp Hoàng chung quy là một trong thập tam hoàng. Hơn nữa lại là thủ hạ đông đảo nhất trong thập tam hoàng, tin tức của nó cũng tương đối linh thông, có lẽ đã nghe nói một số việc của ngươi. Nếu hắn lập tức đem ngươi nhận ra, có chuẩn bị, vậy thì phiền toái. Được, hắn khẳng định không nhận ra ta, Đông Bá Tuyết Ưng vạn phần tự tin. Từ sau khi sáng tạo đệ nhất sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo, thủ đoạn biến ảo khí tức của hắn cũng càng thêm cao thâm, thậm chí bản thân chính là một bộ phận của ảo cảnh. Thủ đoạn ngụy trang của hắn cũng có thể xưng số một dưới tâm đại lục. Ta làm chút chuẩn bị, ngày mai xuất phát, được không? Hai mắt Vu Phong đại đế tỏa sáng. Ta có thể hành động bất cứ lúc nào, Đông Bá Tuyết Ưng cũng dứt khoát nói. Ngày hôm sau, Vu Phong đại đế mang theo năm vị thần tướng cùng Đông Bá Tuyết Ưng xuất phát hướng tới Áp Hoàng Đảo. Dưới trướng Vu Phong đại đế quá ít thần tướng, tổng cộng mới 8 người. Chọn ra 5 thần tướng đã là chiến lực lợi hại nhất trong đó. Vu Phong thần đế cũng chủ yếu là dựa vào một ít lợi dụng hoặc là ân tình, là một số thần tướng cường đại đồng ý cống hiến sức lực cho hắn. Áp Hoàng Đảo đã đến. Thuấn di qua, 7 vị đám Vu Phong đại đế, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong hư không, nhìn hòn đảo bay xa xa vô cùng khổng lồ, trên hòn đảo bay đều bao phủ khí tức u lạnh hắc ám. Hòn đảo to lớn này cũng khiến trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng thất kinh, bởi vì là hòn đảo bay khổng lồ nhất hắn từng gặp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1709 tiến vào Áp Hoàng Đảo. Sau khi tiến vào Áp Hoàng Đảo, tất cả theo kế hoạch, Vu Phong đại đế mở miệng, chủ yếu vẫn là nhìn năm vị thần tướng dưới trướng, chúng ta không được phép thất bại. Thất bại một lần, bại lộ Phi Tuyết Đế Quân, khiến Áp Hoàng có đề phòng. Một lần sau cho dù lại mời Phi Tuyết Đế Quân hỗ trợ, sợ cũng khó có thể thành công. Đế Quân yên tâm, tất cả đều nghe Đế Quân hiệu lệnh. Năm vị thần tướng quá khứ phần lớn đều tản mạng tiêu dao, nhưng giờ phút này đều hiểu tầm quan trọng. Trân Bảo Vu Phong Đại Đế chờ đợi năm tháng dài lâu, bởi vì Phi Tuyết Đế Quân cuộc khởi, một lần này là hắn có hy vọng đạt được nhất. Một khi thất bại, Vu Phong Đại Đế nhất định sẽ tức điên. Vu Phong Đại Đế nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, đợi lát nữa phải nhờ vào Phi Tuyết Huynh rồi. Chiến đấu chủ yếu vẫn phải xem Đại Đế cùng các vị thần tướng. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, không có Phi Tuyết Đế Quân, chúng ta đến cũng là bị đánh bật ra. Có Phi Tuyết Đế Quân, chúng ta mới có tự tin. Năm vị thần tướng đều liên tiếp mở miệng, ở trước mặt vị Phi Tuyết Đế Quân này, bọn họ không có một tia ngạo khí. Một cường giả có thể ở trên con đường linh hồn đạt tới đỉnh phong nhất giới tâm đại lục, Đoạn Nha Sơn Mạch đều không thể tranh luận, đừng nói bọn họ, dù là năm đại chí tôn, cũng đều phải liếc nhìn. Dù sao so sánh với các loại thủ đoạn như thân thể, linh hồn mới là căn bản của một sinh mệnh, hành động. Vu Phong Đại Đế thấp giọng quát, vù vù vù vù vù vù vù. Bảy người nhóm bọn họ trực tiếp lao về phía dưới, trực tiếp tiến vào Áp Hoàng Đảo, cũng chạm đến khí tức u lạnh hắc ám trên Áp Hoàng Đảo. Khi thân thể đụng chạm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng kìm lòng không được run rẩy. Đó là cảm giác băng hàn thẩm thấu mọi nơi của thân thể. Thân thể hắn đủ mạnh, nhưng vẫn cảm giác không thoải mái. Không hổ là Áp Hoàng Đảo, trong toàn bộ hòn đảo của Đoạn Nha Sơn Mạch không sai biệt lắm có thể xếp 10 hàng đầu. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hòn đảo bực này ẩn chứa cơ duyên lợi ích là cực lớn, nguy cơ cũng rất lớn. Trong lịch sử giới tâm đại lục chưa ai có thể thật sự thẩm thấu vào. Áp Hoàng, trong thập tam hoàng, luận thực lực xem như tiêu chuẩn bậc trung, luận thế lực lại là số 1. Thủ hạ cường giả nhiều nhất, bằng vào đám đông cao thủ dưới trướng, chiếm lĩnh hòn đảo bay này cũng là bảo vật rất nhiều, nhưng tương tự đề phòng nghiêm ngặt, một khi tiến vào, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Lấy thực lực của người tu hành dưới tâm đại lục, mặc dù là thực lực phòng thủ ở ngoài cùng, bọn hạ hoàng cũng không cách nào phá giải. Xuyên qua khí tức hắc ám như sương mù, hư không biến ảo, bản thân đã đáp xuống trên đảo. Cây cối thực vật của Áp Hoàng Đảo đều là màu đen, vặn vẹo, quái dị. Tiến lên. Vu Phong Đại Đế không chút do dự, phóng thích ra dao động vô hình bao phủ 6 người bọn Đông Bá Tuyết Ưng, hóa thành một làn gió vô hình, nhanh chóng xuyên qua tiến lên. Tốc độ quá nhanh, chút tốc độ kia của kiếm chủ, căn bản không thể so với Vu Phong Đại Đế. Tốc độ này, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm líu lưỡi, không hổ là Vu Phong Đại Đế, tốc độ của hắn, dù là trong 8 vị đại đế của tộc đàn dân bản xứ cũng tuyệt đối số 1 số 2. Nhưng đối thủ lần này Áp Hoàng cũng là tốc độ số 1 số 2 trong thập tam hoàng. Bảy người bọn họ là bị một cơn gió bao vây. Một cơn gió này tựa như không chịu bất cứ lực cản nào đi xuyên qua ở trong rừng rậm. Có kẻ xâm nhập, Áp Hoàng Đảo đề phòng quá nghiêm ngặt. Vu Phong Đại Đế, Đông Bá Tuyết Ưng bảy người nhóm bọn họ vừa mới tiến vào Áp Hoàng Đảo thời gian mấy nhịp thở, đã bị một vị thủ vệ trong đó phát hiện. Trưởng lão, phát hiện kẻ xâm nhập, thủ vệ lập tức bẩm báo lên. Được một cơn gió bao lấy, lấy tốc độ không thể tưởng tượng cấp tốc đi qua, tốc độ nhanh đến lấy mắt thường của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Chỉ có thể dựa vào lĩnh vực tra xét chung quanh. Đây là thực lực đại đế. Vu Phong Đại Đế lấy tốc độ nổi tiếng, tốc độ hoàn toàn bùng nổ, vương cấp quả thực cũng không thấy rõ. Manh khoảng. Một luồng dao động kinh khủng buông xuống, luồng khí mãnh liệt bùng nổ, làm từng cái cây to bị phá hủy vỡ nát, lan đến trên ngàn vạn dặm chung quanh. Lân giáp cự nhân này há mồm lộ ra răng nanh sắc bén đầy miệng, khóe miệng nhích lên, phát ra tiếng cười âm âm vang vọng thiên địa, tiếng cười cuồn cuộn như sóng triều. Làm thiên địa chung quanh cũng đang chấn động, ha ha ha, đây không phải Vu Phong Đại Đế sao? Lần trước bị chúng ta đánh chật vật không chịu nổi chạy đi, sao chưa nhớ được chút nào vậy? Tới đây, để ăn đòn. Ta khuyên ngươi nhanh chạy trở về đi, nếu không cũng không cần áp tổ nhà ta ra tay. Một đám trưởng lão chúng ta đã đánh các ngươi chật vật chạy trốn. Ta nhớ rõ mông ngươi lần trước bị huynh đệ ta hung hăng đạp một cước nhỉ, ha ha ha. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế thất kinh. Lân giáp cử nhân này, hẳn chính là một trong các vị trưởng lão phụ trách thủ hộ ngoại vi trên Áp Hoàng Đảo. Luận thực lực, cảm giác so với vị hoàng trên hòn đảo bay đầu tiên kia mình mới đến Đoạn Nha Sơn Mạch càng cường đại hơn chút. Nhưng cũng rất bình thường, dù sao cũng là trưởng lão dưới trướng Áp Hoàng một trong thập tam hoàng, càng rỡ. Cuồng vọng. Nhất thời có thần tướng gầm lên. Trong năm vị thần tướng Vu Phong Đại Đế mang, một vị trong đó lập tức há mồm phun hoành. Ngọn lửa màu đen mơ hồ tỏa ra ánh tím lập tức phun ra, lập tức thổi quét mãnh liệt thiên địa. Cây cối đại địa chung quanh chạm đến ngọn lửa này liền lập tức cháy hóa thành hư vô. Lửa cũng lập tức bao phủ đến vị trưởng lão kia. Vị lân giáp cự nhân kia lập tức phẫn nộ vung cái chùy khổng lồ trong tay, nhưng lửa vô hình, nháy mắt đã đem nó bao vây, đốt lân giáp cự nhân kia phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Bảo các ngươi cút, các ngươi không cút, vậy chờ đấy. Lân giáp cự nhân cũng chưa từng nghĩ chỉ bằng vào nó một tên trưởng lão, đã giao thủ với Vu Phong Đại Đế, chỉ là nó vốn định quát lớn bảo Vu Phong Đại Đế này cút đi. Trong lịch sử Vu Phong Đại Đế tuy nhiều lần đánh tới, nhưng mỗi lần đều cuối cùng thất bại mà đi. Lân giáp cự nhân thuấn di một cái đã biến mất không dấu vết. Ở tộc đàn dân bản xứ, quy củ nghiêm ngặt. Nhưng nội bộ tử nghiệt tộc thì thô tục hơn nhiều. Mặc dù là áp hoàng một trong thập tam hoàng cường giả dưới trướng nhiều nhất, một đám trưởng lão dưới trướng, bất cứ một người nào cũng có thể trực tiếp gặp hắn. Tuyết Ưng Lĩnh chủ chương 1710 là hắn phi tuyết đế quân, áp hoàng cung. Là một tòa cung điện mô phỏng kiến trúc dân bản xứ, dựa vào một ngọn núi nguy nga mà xây, rất cao lớn. Vù. Lân giáp cự nhân tiến vào trong cung, sải bước hành tẩu, rất nhanh tới trong một sảnh cung điện u lạnh to lớn, liếc một cái, đã nhìn thấy trên sảnh điện, trên giường ngọc thạch lấp lánh băng lạnh. Áp hoàng đang khoanh chân ngồi. Áp hoàng có chút khô quắc rất nhỏ gầy, toàn thân cũng bao trùm một tầng lân giáp, có một đôi cánh lân giáp. Nó chỉ khoanh chân ngồi ở trên giường ngọc thạch trong suốt như vậy, một đôi vuốt sắt đặt trên đầu gối, hơi còng lưng, cánh lân giáp cũng bao trùm hơn phân nửa thân thể. Nhắm mắt lại giống như là đang ngủ say. Áp tổ, Vu Phong Đại Đế kia lại tới nữa. Lân giáp cự nhân tiến vào trong sảnh điện, thanh âm ầm ầm vang vọng toàn bộ sảnh điện, làm sảnh điện cũng khẽ chấn động. Mí mắt áp hoàng giật giật, mới chậm rãi mở ra, một đôi mắt màu bạc nhìn lân giáp cự nhân kia trên đại điện, Vu Phong đến đây. Đúng, hắn mang theo 6 thủ hạ, ta hiện thân đuổi hắn ra ngoài, nhưng Vu Phong Đại Đế này thế, mà còn động thủ, lân giáp cự nhân lẩm bẩm. Một chút thương thế nhỏ hắn bị đốt tự nhiên sớm đã khỏi. Áp hoàng nắm giữ đối với một hòn đảo bay này đã đến trình độ cực cao, mượn dùng khí tức hắc ám tràn ngập toàn bộ hòn đảo bay, áp hoàng thoáng cảm giác, liền cảm ứng được một làn gió đang cấp tốc đi qua. Một làn gió này, nhìn như dịu dàng lặng yên không một tiếng động, nhưng nội tàng bá đạo. Hừ, áp hoàng nhẹ nhàng vung móng vuốt, cảnh tượng giữa không trung vặn vẹo, hiện ra một chỗ cảnh tượng trên đảo. Một cơn gió đang đi xuyên tốc độ cao. Trong cơn gió này, chính là Vu Phong Đại Đế, Đông Bá Tuyết Ưng cùng với 5 vị thần tướng. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng ngụy trang khí tức tương đương với 5 vị thần tướng ở bên, lại tới. Thực chưa từ bỏ ý định mà, trong ánh mắt áp hoàng có một tia sát khí. Nó là cực kiêu ngạo, thực lực thân thể ở trong thập tam hoàng tuy chỉ là bậc trung, nhưng bằng vào đám đông cao thủ dưới trướng, nó lại có chút không đặt 12 hoàng khác vào mắt. Địa vị nó ở trong tử nghiệt tộc, có chút tương tự với Bắc Hà Đại Đế. Bắc Hà Đại Đế cũng là dưới trướng có 36 thần tướng, nhưng Bắc Hà Đại Đế là thực lực bản thân, cũng là tiếp cận chí tôn nhất. Giết lại giết không chết, tới lăn qua lộn lại, áp hoàng rất tức giận, đều qua đây. Áp hoàng trực tiếp mở miệng quát, thanh âm truyền bá, lại vang lên ở bên tai từng vị trưởng lão các nơi của hòn đảo bay. Vù vù vù vù vù vù. Các vị trưởng lão nghe được mệnh lệnh của áp tổ, mỗi người nhanh chóng chạy tới. Mặc dù là trưởng lão đang ngủ say cũng thức tỉnh vội vàng chạy tới, đợi một hồi lâu. Các trưởng lão thức tỉnh kia chung quy chậm chút. Áp hoàng quan sát phía dưới, đều đến đủ rồi, các ngươi cũng đã thấy, Vu Phong Đại Đế lại tới hòn đảo bay của ta. Phía dưới tụ tập cả thảy 55 vị trưởng lão, đây cũng là toàn bộ trưởng lão dưới trướng áp hoàng. Cũng chỉ các cường giả tử nghiệt tộc cực ít hành động bên ngoài, bình thường, đều là tu luyện, ngủ say, ăn, cho dù đi ra ngoài hành động. Bình thường, cũng là vì ăn, đoạt tài nguyên. Mà làm thủ hạ của áp hoàng, chưa có áp hoàng cho phép, bọn họ đều không thể rời khỏi hòn đảo. Giờ phút này, chúng nó cũng nhìn thấy cảnh tượng hiện ra giữa không trung một bên, trong một cơn gió kia, 7 vị đám Vu Phong Đại Đế đang ở trong đó. Vu Phong Đại Đế này thật sự không biết xấu hổ, lần trước mất mặt chạy trốn như vậy, lần này còn tới. Cũng bị đánh bao nhiêu lần rồi. Chỉ là Vu Phong huyết mạch của hắn giữ mạng lợi hại. Chúng ta lúc trước mời tập hoàng hỗ trợ, áp tổ, tập hoàng liên thủ, lại có một đám trưởng lão chúng ta vây công, cũng chưa thể giết được hắn. Các trưởng lão này đều rất phẫn nộ. Để Vu Phong đánh tới cung điện này của ta, cũng có chút phiền phức, Áp Hoàng khoanh chân ngồi ở nơi đó, phân phó, Kỳ trưởng lão, vẫn kế hoạch cũ, ngươi dẫn 21 vị trưởng lão đi ngăn trở Vu Phong, xuất phát ngay bây giờ. Vâng, một vị lão giả da đen cao gầy trên mặt tràn đầy nếp nhăn mở miệng nói, ánh mắt Kỳ trưởng lão này đảo qua, chúng ta xuất phát đi. Đi, xem Vu Phong đại đế này, lần này có chiêu gì. Đám người này 22 vị trưởng lão có hình người có hình thú, hình thể có nguy nga, cũng có thấp bé, nhưng mỗi người khí tức cường đại hùng hồn. Bọn họ trong 55 vị nguyên lão dưới trướng Áp Hoàng thân thể đều rất mạnh. Bởi vì thân thể cực mạnh, cho nên đối mặt nguy cơ càng có thể chống đỡ hơn. Ứng phó Vu Phong đại đế, bọn họ đều đã hình thành lệ thường. Trước phái 22 vị trưởng lão thân thể mạnh mẽ đánh tới, mỗi một trưởng lão thực lực đều là cấp số thần tướng, nhiều như vậy liên thủ. Dù đối mặt chí tôn cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đối phó Vu Phong thần đế cùng thủ hạ của hắn đã đủ để dây dưa, có thể mượn cái này tra hư thật của Vu Phong đại đế. Vu Phong đại đế dám đến thử, bình thường cũng là có chút chỗ dựa vào. Hừ, Áp Hoàng khoanh chân ngồi cao trên giường ngọc thạch lấp lánh, nhìn hình ảnh giữa không trung, ánh mắt màu bạc trắng rất lạnh lùng. Vu Phong đại đế, Đông Bá Tuyết Ưng bảy vị nhóm bọn họ, một lần này lao đi với tốc độ cao một hồi lâu, kẻ địch mới xuất hiện. Oanh đùng đùng khoảng. Trong nháy mắt 22 vị trưởng lão đồng thời thuấn di xuất hiện, thiên địa khí cơ chung quanh cũng hỗn loạn hẳn lên. Vu Phong đại đế, ngươi còn dám tới. Lần này, ngươi lại có chiêu số gì? Lần trước đạp mông ngươi một cước, lần này vẫn muốn bị đạp. Ha, tiếp ta một triều. Lần trước ăn nửa thân thể thần tướng, ăn thống khoái, ngươi lúc ấy động tác chậm chút, thần tướng dưới trướng ngươi đã bị chúng ta ăn sống. Các trưởng lão tử nghiệt tộc tất cả đều đồng thủ, bởi vì sở trường chiêu số khác nhau, đồng thời bùng nổ, làm thiên địa chung quanh cũng lập tức thành một mảng hỗn độn, như cháo sôi trào. Đủ loại chiêu số lại tất cả đều đánh về phía 6 vị khác bên cạnh Vu Phong đại đế. Đúng vậy, ngoài miệng mắng Vu Phong đại đế, công kích lại là tất cả đều tránh đi Vu Phong đại đế. Bởi vì chúng nó biết, công kích Vu Phong đại đế cũng là phí công, chém giết một thần tướng dưới trướng Vu Phong đại đế mới có thể khiến Vu Phong đại đế thật sự đau lòng. Hừ. Vu Phong đại đế lại chủ động ra tay, tay trái hắn khẽ hướng phía trước bao trùm hờ hững, nhất thời thiên địa vốn đã hóa thành như cháo sôi trào, lại xuất hiện vô số luồng khí, từng luồng khí mãnh liệt tràn ngập khắp nơi, cũng bao trùm đám trưởng lão tử nghiệt tộc. Mỗi một trưởng lão đều bị lượng lớn luồng khí dây dưa trói buộc, làm thực lực mỗi người bọn nó đều chịu ảnh hưởng. Nếu là cẩn thận phân biệt, có thể thấy được mỗi một chùm khí trên thực tế là ức vạn sợi tơ cuốn quýt hình thành. Sợi tơ này nếu là đối phó tồn tại vô địch của người tu hành, sẽ dễ dàng cắt đứt thân thể. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1711 Áp Hoàng cùng Phi Tuyết Đế quân 1. Nhưng chiêu số lĩnh vực cỡ này lại chỉ khiến các trưởng lão kia có chút trói buộc, thực lực hơi hạ xuống 1-2 thành mà thôi. Các trưởng lão đó không quan tâm, vẫn lao tới như cũ. Năm vị thần tướng dưới trướng Vu Phong đại đế đồng thời ra tay, bản thân Vu Phong đại đế cũng lập tức rút ra đao bên hông, ánh đao hóa thành gió, cũng bao phủ các trưởng lão kia. Phi Tuyết huynh, tới ngươi ra tay rồi. Vu Phong đại đế nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng ở bên. Được, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, hắn đã sớm chờ. Lập tức nhìn về phía 22 vị trưởng lão mãnh liệt thua bạo đang chiến đấu với đám người Vu Phong đại đế. Hư giới ảo cảnh, buông xuống. Đệ nhất sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo này, là thế giới mỗi một sinh mệnh khát vọng nhất trong tâm linh, thậm chí thế giới này có thể xưng là chân thật không giả. Đông Bá Tuyết Ưng cấu tạo hư giới ảo cảnh này, ở trên loại trình độ nào đó đã là chân thật, hắn nếu nguyện ý trả giá đắt, bất cứ một sinh mệnh nào trong ảo cảnh cũng có thể buông xuống chân thật. 22 vị trưởng lão vốn còn điên cuồng đánh nhau, nhưng ở dưới hư giới ảo cảnh khủng bố này hấp dẫn kéo dài linh hồn chúng nó, lại là liên tiếp có trưởng lão trực tiếp trầm luân. Trong nháy mắt, đã có 7 vị trưởng lão trầm luân, 11 vị trưởng lão đều miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo, còn có 1-2 thành thực lực, có thể giữ lại ước chừng 3 thành thực lực, chỉ có 4 vị. Đương nhiên 4 vị này cũng không phải ý chí lợi hại hơn hài quốc thần tướng, mà là vì tử nghiệt tộc phổ biến thân thể cường đại. Một đám trưởng lão này thân thể càng mạnh mẽ vô cùng, thân thể phát huy thực lực gánh nặng đối với tâm lực rất thấp, cho nên có thể có 4 vị giữ lại 3 thành thực lực. Trên thực tế Áp Hoàng dưới trướng trưởng lão, phổ biến ý chí là muốn so với Bắc Hà đại đế 36 thần tướng hơi tốn một ít. Thu Vu Phong đại đế sớm có chuẩn bị lại lập tức bắt đầu chợp bắt. 7 kẻ trầm luân, đơn giản nhất, trực tiếp thu. 11 vị trưởng lão chỉ còn lại có 1-2 thành thực lực. Chúng nó vốn đã có chênh lệch với Vu Phong đại đế, nay chênh lệch càng lớn tới thái quá. Ở dưới lĩnh vực của Vu Phong Đại Đế, dưới từng chùm khí quấn quanh kia càng nháy mắt bị bắt lấy, không chút chống trả. Nháy mắt, 18 vị tất cả đều bị thu nhốt. 4 vị có thể giữ lại ước chừng 3 thành thực lực, Vu Phong Đại Đế vẫn xuất đao, phân biệt ra một chiêu. Ánh đao như giải lụa, cuốn lấy một đám trưởng lão tử nhiệt tộc. Trưởng lão tử nhiệt tộc muốn thân thể phân tán chạy trốn cũng không làm được, trực tiếp bị vô tận gió thẩm thấu chỗ sâu nhất của thân thể. Cùng là một đao một người, tất cả đều bị bắt sống. Áp Hàn ngồi cao trên giường ngọc thạch lấp lánh, đôi mắt bạc trắng nhìn hình ảnh hiện ra giữa không trung. Hơn 30 vị trưởng lão khác cũng đang quan sát, chúng nó muốn xem lần này Vu Phong Đại Đế có thủ đoạn gì, thăm dò hư thật, mới dễ quyết định phương án ứng đối một bước tiếp theo. Cái gì? Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Áp Hoàng đột nhiên trở nên chấn động, nó khó có thể tin nhìn mọi thứ hiện ra trong hình ảnh. 18 vị trưởng lão, nháy mắt bị bắt, 4 vị còn lại cũng là một đao một vị bị bắt sống. Vu Phong Đại Đế xuất đao quá nhanh, Áp Hoàng cũng không kịp phản ứng, trưởng lão lần này phái ra đã bị bắt sống hết. Sao lại, Áp Hoàng run sợ, nó từ trước tới giờ chưa từng gặp phải loại tình huống này. Dù là đối mặt chí tôn, nó cũng chưa lâm vào hoàn cảnh như thế. Áp tổ, ta biết, thanh niên áo trắng kia nhất định là Phi Tuyết Đế Quân trong truyền thuyết. Nhất định là hắn, Phi Tuyết Đế Quân, ở trong hơn 30 vị trưởng lão dưới trướng, có một trưởng lão đầu người thân thú hoảng sợ phát ra tiếng la sắc nhọn. Sảnh điện vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng hô sắc nhọn của trưởng lão này nhất định là hắn, Phi Tuyết Đế Quân, thanh âm quanh quẩn ở trong sảnh điện. Áp Hoàng lập tức nhìn về phía trưởng lão này, giận quát, nói mau, ai là Phi Tuyết Đế Quân? Ta sao chưa từng nghe nói bao giờ? Trong sảnh điện âm u yên tĩnh, Áp Hoàng cùng với toàn bộ trưởng lão khác đều nhìn chăm chăm vị trưởng lão đầu người thân thú này. Vị trưởng lão này cả kinh, vội bốn vó phủ phục xuống, cuốn quýt cung kính nói, Áp tổ, ngày hôm nay không lâu lúc trước, ta đang trong ngủ say, hóa thân của ta đi gặp huynh đệ Nga Lạc của ta. Khi nói chuyện phiếm với huynh đệ Nga Lạc nhắc tới ở trong tộc đàn dân bản xứ xuất hiện một Phi Tuyết Đế Quân rất khó lường. Nghe nói chiêu số linh hồn của hắn có thể khiến hoàng cấp trầm luân. Còn nói Phi Tuyết Đế Quân là người tu hành đến từ giới tâm đại lục. Nhưng Nga Lạc cảm thấy tình báo này khả năng là thật không lớn. Ta cũng cho rằng hẳn là lời đồn. Người tu hành giới tâm đại lục nào có lợi hại như vậy. Nhưng vừa rồi, một đám trưởng lão đều lâm vào ngủ say. Trưởng lão còn lại mỗi người đều thực lực giảm hẳn nhanh chóng bị bắt. Ta chỉ nghĩ đến vị Phi Tuyết Đế Quân này trong truyền thuyết. Thế mà không sớm chút nói cho ta biết. Áp Hoàng nghiến răng, lộ ra lão nha. Trưởng lão này có chút sợ hãi, vội nói, ta trước đó còn tưởng là lời đồn, hơn nữa áp tổ đang tu luyện, không có việc quan trọng, ta cũng không dám quấy rầy. Áp Hoàng trầm mặc, tộc đàn tử nghiệt tộc truyền tình báo vốn chậm, hơn nữa chúng nó và tộc đàn dân bản xứ có khác biệt quá mức rõ ràng, cũng không có cách nào khác thẩm thấu vào. Hơn nữa cường giả tử nghiệt tộc tính cách cũng không thích hợp làm thám tử. Tuy dưới trướng Áp Hoàng nó rất nhiều cường giả, coi như tin tức linh thông, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Vu Phong Đại Đế là không thua nổi, đây là một lần hắn tiếp cận thành công nhất, mới để Đông Bá Tuyết Ưng thay đổi dung mạo khí tức. Trên thực tế ở đáy lòng, Vu Phong Đại Đế cũng cho rằng, Áp Hoàng chỉ sợ còn chưa biết Phi Tuyết Đế Quân tồn tại. Phi Tuyết Đế Quân, từ đâu thoát ra, Áp Hoàng trầm mặc. Quyền thế của nó là số một trong thập tam hoàng, dựa vào chính là một đám trưởng lão dưới trướng. Nhưng hiện tại một lần bị bắt sống cả thảy 22 vị, thực lực giảm hẳn, Áp Hoàng cũng có chút hoảng hốt rồi. Người tu hành đến từ giới tâm đại lục, chiêu số linh hồn có thể khiến hoàng cấp trầm luân, nhìn từ vừa rồi, ở trong trưởng lão, cũng chỉ bộ phận nhỏ trực tiếp trầm luân. Đại bộ phận đều còn sót lại chút thực lực, Áp Hoàng thầm nghĩ, nếu là ta, hẳn là có thể còn lại nhiều thực lực hơn. Trong thủ hạ cũng có kẻ có thể còn lại 3 thành, hắn đánh giá, mình còn lại 5 thành thực lực. Vẫn có hy vọng, có 5 thành thực lực, đối mặt Vu Phong Đại Đế, chạy trốn vẫn có 10 phần nắm chắc. Dù sao đây là hòn đảo bay, nó có thể nhanh chóng na di chạy trốn. Tuyết Ưng Lĩnh chủ chương 1712 Áp Hoàng cùng Phi Tuyết Đế Quân 2. 5 vị trưởng lão cấm địa, đi theo ta, Áp Hoàng đứng dậy. Vâng. Có 5 vị trưởng lão khí tức cường thịnh nhất đều cung kính đáp, 5 vị chúng nó là kẻ mạnh nhất dưới trướng Áp Hoàng. Vù vù vù vù vù vù. Áp Hoàng một nhóm 6 vị, tất cả đều hóa thành ánh sáng bay qua cung điện, sau đó tất cả đều cùng nhau biến mất, xuyên qua hư không đi gặp vị Vu Phong Đại Đế kia. Vu Phong Đại Đế, Đông Bá Thiết Ưng bọn họ đội ngũ này bắt được 22 vị trưởng lão, mỗi người đều lộ ra nụ cười, kế hoạch lần này xem như thành công hơn phân nửa rồi. Chỉ cần Áp Hoàng thông minh chút, chúng ta lần này có thể đại công cáo thành. Cho dù nó thực sự ngu xuẩn tiếp tục chống cự, tổn thất 22 vị trưởng lão, hơn nữa, đều là trưởng lão thân thể rất mạnh, đối mặt chiêu số linh hồn của Phi Tuyết Huynh. Các trưởng lão còn lại chỉ sợ càng thêm không chịu nổi, cũng chỉ năm đại trưởng lão cấm địa hơi khó chơi, chúng ta cho dù chính diện đánh tới, cũng có nắm chắc thắng lợi rất lớn. Vu Phong Đại Đế tươi cười đầy mặt, hắn chờ mong hôm nay lâu lắm rồi. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên mỉm cười, thì lại rất bình tĩnh. Hắn đến, chính là giao dịch, hắn để ý vẫn là tu hành trong thất linh tháp, để một hơi đạt tới trung cực, về phần đối phó Tử Nghiệt tộc. Nói thật, ba đại chí tôn Tử Nghiệt tộc, mỗi người đều là đại ma đầu cực kỳ tà ác. Thập Tam Hoàng, trừ một kẻ thu mình rất ít có động tĩnh, 12 kẻ khác, kẻ nào không phải giết chóc vô số, nuốt ăn vô số dân bản xứ. Tử Nghiệt tộc tộc đàn này, cảm giác rất giống Hủy Diệt Ma tộc, đều là trời sinh chỉ biết giết chóc nuốt ăn, khác biệt duy nhất là Hủy Diệt Ma tộc là chí cao quy tắc thai nghén mang theo sứ mệnh hủy diệt một thời đại. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, mà Tử Nghiệt tộc, 99% Tử Nghiệt tộc trí tuệ cực thấp đều sẽ không rời khỏi hòn đảo bay, còn tốt chút. Mà Tử Nghiệt tộc đứng đầu, trí tuệ đã rất cao, theo đuổi cường đại, không rời khỏi hòn đảo bay, thì thôi, một khi rời khỏi đó là nuốt ăn khắp nơi. Tương đối mà nói, tộc đàn dân bản xứ còn bình thường chút, cũng là nam nữ sinh sản con cháu đời sau, cũng có cảm tình, vẫn rất tương tự với người tu hành. Tử Nghiệt tộc, thuần túy là hòn đảo bay tự nhiên thai nghén mà ra, đến rồi. Bọn chúng đến rồi. Vu Phong Đại Đế, Đông Bá Tuyết Ưng cùng với năm vị thần tướng, mỗi người đều nhìn về phía trước. Phía trước bỗng dưng xuất hiện 6 bóng người. Bóng người cầm đầu rất gầy, trên người tràn đầy vảy. Giờ phút này cánh lân giáp của nó cũng đã mở ra. Ở lúc hoàn toàn triển khai cánh lân giáp, một đôi cánh này quả thực lớn đến kinh người. So với năm trưởng lão cấm địa bên cạnh nó cũng tỏ ra khổng lồ hơn rất nhiều. Ngược lại thân thể nó chỉ có bộ dáng 1/1000 cái cánh. Áp Hoàng giang cánh, một đôi mắt màu bạc đảo qua Vu Phong Đại Đế. Sau đó ánh mắt dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Vị này là Phi Tuyết Đế Quân phải không? Câu nói đầu tiên sau khi Áp Hoàng hiện thân, đó là hỏi Phi Tuyết Đế Quân. Ngươi từng nghe nói danh hiệu Phi Tuyết Huynh, Vu Phong Đại Đế có chút giật mình, âm thầm may mắn để Đông Bá Tuyết Ưng che giấu khí tức thay đổi dung mạo. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế cũng không ngụy trang nữa, khôi phục khí tức bình thường, cũng khôi phục thành bộ dáng thiếu niên áo trắng giới tâm đại lục, đồng thời cười nói. Đều nói nội bộ Tử Nghiệt tộc tin tức truyền rất chậm, không ngờ tên của ta, Áp Hoàng nhanh như vậy đã biết. Là một trưởng lão dưới trướng ta biết được danh hiệu Phi Tuyết Đế Quân, Áp Hoàng cũng mặc kệ Vu Phong Đại Đế, mà là tiếp tục nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nói. Nó còn tưởng truyền thuyết về Phi Tuyết Đế Quân là lời đồn, nhìn thấy uy lực Phi Tuyết Đế Quân lần này ra tay, mới biết được tất cả đều là thật. Ở trước mặt Phi Tuyết Đế Quân, ta lần này bại không oan. Thừa nhận thua rồi, Vu Phong Đại Đế cười khẽ. Vu Phong, trước đây ngươi cũng thất bại bao nhiêu lần rồi, lần này ta không phải thua ngươi, là thua Phi Tuyết Đế Quân. Áp Hoàng nói, có thể khiến hoàng cấp cũng trầm luân. Đây là người đầu tiên trong lịch sử giới tâm đại lục với Đoạn Nha Sơn Mạch. Thua cường giả như vậy, cũng rất bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng rất kinh ngạc than thở. Hắn từng tiếp xúc nhiều Tử Nghiệt tộc, nói chuyện có trật tự như vậy, là kẻ đầu tiên. Phi Tuyết Đế Quân, ngươi cần gì giúp Vu Phong này? Luận bảo vật nhiều, đương nhiên là Tử Nghiệt tộc ta nhiều nhất, chúng ta mới là chủng tộc sinh ra trên hòn đảo bay. Áp Hoàng nói, ngươi tới giúp ta, ngươi muốn bảo vật gì, ta cũng giúp ngươi đạt được không? Mượn sức ta, Đông Bá Tuyết Ưng càng kinh ngạc than thở. Tính tình Tử Nghiệt tộc, mặc dù Tần Định trí tuệ cao, đều không muốn thỏa hiệp, càng đừng nói chủ động mượn sức. Áp Hoàng thật sự là kẻ khác biệt, nhưng nhìn từ tình báo, cũng thực sự là như vậy. Áp Hoàng, ở trong thập tam hoàng cũng là khác loài, nó rất cố ý khiến một đám hoàng giả Tử Nghiệt tộc cống hiến sức lực cho nó, trở thành trưởng lão dưới trướng nó. Đương nhiên máu bản thân nó cũng có tác dụng lớn đối với những trưởng lão này. Cũng là một mặt nguyên nhân, nhưng một mặt khác, nó cũng biết lợi dụng những ưu thế này. Cho nên, nó thành quyền thế lớn nhất trong thập tam hoàng. Thứ Phi Tuyết Huynh muốn, ngươi cũng không có. Vu Phong Đại Đế khẽ biến sắc, hắn sợ Đông Bá Tuyết Ưng đáp ứng. Người tu hành muốn cái gì? Áp Hoàng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nghe nói người tu hành các ngươi, để ý nhất là chí cao bí bảo, còn có chính là tu hành cảnh giới. Ha ha, nói thật khéo, một vị hảo hữu của ta có một kiện chí cao bí bảo. Thậm chí ta nghĩ cách còn có thể giúp ngươi đi tìm thêm một hai món chí cao bí bảo. Những cái này đều có thể tặng ngươi. Về phần cảnh giới tu hành, không gì ngoài một số vật phụ trợ, đều dễ nói chuyện. Vu Phong Đại Đế thật sự biến sắc rồi. Đến giúp ta, thế nào, ngươi là người tu hành, không phải tộc đàn dân bản xứ. Ngươi giúp Vu Phong Đại Đế là giúp, giúp ta cũng là giúp. Ác Hoàng mở ra cái cánh thật lớn, phi thường hòa khí nói, hiển nhiên coi trọng vị phi tuyết đế quân này trước nay chưa từng có. Làm Ác Hoàng thất vọng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Ác Hoàng nhất thời biến sắc, ánh mắt cũng âm trầm hơn rất nhiều. Bị Đông Bá Tuyết Ưng từ chối, Ác Hoàng là cảm thấy thất vọng cùng phẫn nộ, nhưng Vu Phong Đại Đế lại là lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn biết, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở bên hắn, hắn hầu như là thắng chắc rồi, trừ phi Ác Hoàng lựa chọn cả chết lưới rách. Vì sao giúp hắn, không giúp ta? Đôi mắt màu bạc của Ác Hoàng lạnh như băng nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, đè nén tức giận, ngươi muốn gì, ta đều sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đạt được. Ác Hoàng, vẫn là đừng giải dụa nữa, bên cạnh Vu Phong Đại Đế cười nhạo nói, Phi Tuyết Huynh đã không giúp ngươi, ngươi cũng đừng làm khó hắn nữa. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên, ánh mắt bình tĩnh. Ác Hoàng thấy thế rõ khuyên không nổi rồi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.